Niết bàn sinh tử. Luồng gió thanh bình này Phật đản gợi cho con một ít suy tư. Lạy Phật, phước đức nào đã khiến con gặp được chánh pháp vi diệu, được dự vào hàng ngũ xuất gia? Tội nghiệp nào đã đưa đẩy con sống quá xa thời Phật, một kẻ sát nhân tắm máu như Angulimala, khi được gặp Phật cũng thành thánh? Dâm nữ Amba Pali nhờ diện kiến từ nhang cũng đã chứng quả dễ dàng. Còn ngày nay thì ôi khó quá, tu hành bao nhiêu cũng như nước đổ lá môn. Phiền não tham sân đôi khi tưởng như đã tạm yên, đến khi gặp duyên hóa ra vẫn còn nguyên vẹn, dai do vì không được sinh đồng với Phật. Những lời Thế Tôn dạy thật đơn giản, không có gì là ta hay của ta. Con có thể thấy rõ chân lý này vào một ngày chủ nhật đi dạo phố. Thật không có một chút gì là ta hay của ta giữa cái biển người hỗn độn ấy. Nhưng bỗng nhiên, một vị tôn giả chúng sanh khởi lên ý nghĩ: ta phải lấy cái đồng hồ kia, nó phải thuộc về ta. Rồi vị ấy đến cướp giật, làm khổ chủ kêu la lên, cảnh sát xổ súng xông lại. Thế là máu đổ, tù đầy, hình phạt, tội lỗi phát sinh chỉ vì nhận lầm cái không ta làm cái có ta vậy. Nên Thế Tôn dạy, chỗ nào còn bóng dáng cái ngã là chỗ ấy còn đau khổ trói buộc. Phật còn dạy thêm một lời thâm thúy: thà chấp thân là còn, ít nguy hiểm hơn là chấp tâm là ta. Nghĩa là nếu có duy gì thì thà duy vật còn hơn duy tâm vậy. Sung sững thay, chúng ta sống không sở hữu. Một vị thánh đệ tử đắc đạo đã thốt ra lời cảm hứng như vậy trong Trưởng Lão Kệ. Chỉ ngày nay người ta mới thấm lời nói đơn giản ấy. Tưởng rằng không sở hữu thì có nghĩa là không có tư sản. Nhưng kỳ thực, câu nói kia có mật ý sâu xa, vì được thốt lên bởi một bậc A-la-hán. Và chỉ có vị này mới thực sự không còn sở hữu, vì đã hoàn toàn thoát khỏi ngã chấp. Người chưa chứng quả thì dù là một nhà khổ hạnh không đất cắm dùi, không cả đến cái dùi, cũng vẫn còn sở hữu, vì còn cái ngã là còn đủ mọi sự, với năm thủ uẩn nguồn gốc của mọi khổ đau. Trong tất cả sở hữu, tư tưởng là cái khó bỏ nhất. Nhưng người ta chỉ tư duy về những gì mình ưa thích. Bởi thế, gốc rễ của tư duy là khát ái, tanh nha. Một người vô ngã thực sự là người đã cắt đứt gốc rễ của khát ái này, hoàn toàn độc lập, không dính mắc một cái gì, dù thuộc vật chất hay tinh thần. Người ấy được Phật mệnh danh là con người độc cư lý tưởng, hoàn toàn sống một mình, không ở chung với một pháp thứ hai. Một người dù sống ở núi rừng mà tâm tư còn vướng mắc cái đã qua, cái chưa tới, còn luyến tiếc hy vọng, thì vẫn chưa phải là người độc cư lý tưởng. Trái lại, một người dù sống ở chỗ đông người nhưng đã cắt đứt khát ái liên hệ đến ngã, thì cũng được xem là độc cư lý tưởng. Khi phá tan được dục vọng ngã chấp, vị ấy luôn luôn sống trong hiện tại, hoàn toàn buông xả, tâm tư như con thú rừng hồn nhiên vô úy. Một người như thế sẽ bình tĩnh trước mọi chuyển biến, sáng suốt đối diện với thực tại trong tinh thần trách nhiệm, không oán hận nguyền rủa. Vị ấy có thể chuyển hóa nghiệp lực thành nguyện lực, biến độc dược thành cam lồ, đi vào địa ngục thì địa ngục biến thành sen hồng. Đó là diệu dụng, là sức mạnh của chân lý khi được sống, được thể hiện trọn vẹn nơi một con người. Khi pháp đã trở thành tùy pháp, một chân lý tùy thân thể nhập vào người. Do đó, Kinh Lăng Già có những lời bóng bẩy khi tả Đức Phật. Khi Thế Tôn dời gót đến một nơi nào, thì nơi ấy cây lá trở nên xanh tươi, hoa trái đơm đầy, suối ngàn reo vui, đàn cầm không ai gãy mà ngân lên những âm thanh vi diệu. Đó là cốt nói lên diệu dụng sự hiện diện của Bậc Thánh, có năng lực chuyển hóa cả đến vật vô tri. Lý vô ngã bao trùm cả các pháp yếu khác như khổ và niết bàn. Có niết bàn nhưng không có người khổ, có niết bàn nhưng không có cái ngã nhập niết bàn. Người bị khổ dày xẻo luôn luôn có ảo tưởng rằng bao nhiêu oan nghiệp ở trần gian con tạo dành để trút lên đầu mình. Ai cũng thấy mình khổ nhất, không ai thấy mình khổ nhì. Nguyên nhân vì ngã chấp, thế nên mới có chuyện tự tử. Tự tử là vì thấy mình khổ quá, chịu không nổi. Nếu có ai hỏi sao người hàng xóm chịu được, thì họ trả lời ngay rằng tại ông hàng xóm không khổ bằng tôi. Nhưng nếu nhìn một cách tỉnh táo hơn, nhìn thẳng vào sự khổ đang thấm lan vào mỗi người một ít, mỗi người một cách, thì quả thật chỉ có sự khổ, không có con người khổ ở đằng sau sự khổ. Con người là một tổ hợp năm uẩn, và chính tổ hợp ấy đã là khổ rồi, còn ai vào đó nữa. Cho nên nói rằng tôi khổ đã là thừa chữ tôi, là trên đầu còn gắn thêm một cái đầu. Niết bàn cũng thế, có niết bàn nhưng không có cái ngã nào nhập niết bàn. Bởi vì nói ngã nhập niết bàn thì hóa trong niết bàn còn có ngã, tức có khổ, và câu ấy thành ra mâu thuẫn. Vì niết bàn là hạnh phúc tuyệt đối, không có ngã thì ai nhập niết bàn? Người ta hay đặt câu hỏi như vậy, làm như thể muốn nhập niết bàn phải có ngã mới được, không có ngã không xong. Nhưng nói như vậy là không hiểu gì về niết bàn và quá đề cao cái ngã. Ngã chỉ là một dụng cụ của đau khổ, hơn nữa nó chính là sự đau khổ, cũng như xe chỉ dùng để chạy trên mặt đất. Không ai đặt câu hỏi không có xe làm sao chạy lên trời. Nói về tâm hồn con người, một dụng cụ của khổ, cha Tep Piran có câu: tâm hồn chúng ta là một nhạc cụ bất túc, một cây đàn thiếu dây. Ở trên đó chúng ta bắt buộc phải gảy những khúc vui trên những cung bậc chỉ dành cho điệu thở dài. Tâm hồn con người chưa giác ngộ là như vậy, cho nên những kiệt tác văn học của nhân loại phần lớn đều là những thiên bi kịch và trường hận ca. Thi hào Pháp Anfield de Music nói: lời tuyệt vọng là lời ca đẹp nhất, và tôi biết những bài ca bất tử chỉ thuần là điệu thổn thức não nùng. Con người càng dồi dào từ ngữ và tài liệu để diễn tả nỗi khổ bao nhiêu, thì lại có vẻ nghèo nàn thiếu thốn khi cần diễn tả hạnh phúc bấy nhiêu. Khi những vở kịch đến giai đoạn nhân vật bắt đầu hết cơn bị cực, thì màn cũng từ từ hạ. Dù có diễn thêm cũng không ai xem, vì các cảnh vui vầy sum họp phần lớn đều giống nhau, đều tệ nhạt đáng nhàm. Dường như hạnh phúc không phải là cái cần diễn đạt, hay vì thiếu tài liệu để diễn tả hạnh phúc. Ngay dù khi tả một cảnh vui thì cái vui ấy cũng nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, cũng chỉ là trá hình của khổ. Gates nói: nụ cười chân thật nhất thường vẫn nhuốm đau thương, tiếng ca êm ái nhất thường chỉ vang dội ý buồn. Tâm hồn con người đã là một khí cụ bất túc, một khí cụ chỉ dành để diễn đạt và cảm thọ khổ đau, thì làm sao hiểu được Niết Bàn là hạnh phúc tuyệt đối, bất khả tư nghị. Một nhà thơ Phật giáo viết: nợ tự sinh chưa ra khỏi sáu đường, làm sao thoáng được mùi hương vô tận. Nói đúng hơn, khi ngã hoàn toàn tiêu diệt thì có Niết Bàn. Vậy thì ai Niết Bàn? Trả lời câu hỏi này có lẽ Phật cũng đã lúng túng, vì biết trình độ chúng ta không hiểu nổi, nên Ngài chỉ dạy một bài kệ, ai hiểu sao thì hiểu. Vô hữu Niết Bàn Phật, vô hữu Phật Niết Bàn, viễn ly giác sợ giác, mâu ni tịch tịnh quán, thì tắc yểm ly sanh, thị danh vi bất thủ, kim thế hậu thế tịnh. Kinh Lăng Già. Không Phật vào Niết Bàn, không Niết Bàn của Phật, xa lìa biết bị biết, bậc thánh lặng quan sát, nhờ vậy sanh nhàm chán, ấy là không ôm giữ đời này lẫn đời sau. Khi ngã chấp tiêu diệt thì khổ hết, Niết Bàn hiện lộ, như mây tan thì trăng hiện. Ảo tưởng về ngã vướng vào đâu thì khổ đó, ảo tưởng về ngã tan đi ở đâu thì Niết Bàn ở đó. Cho nên khổ hay Niết Bàn, cả hai vừa ở khắp nơi, vừa không ở nơi nào. Như câu ngạn ngữ: họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu. Họa phước không có cửa, chỉ do người tự rước vào. Kinh Pháp Hoa có câu: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Có nghĩa rằng bản thể các pháp vẫn thường Niết Bàn, không một dấu vết của dục vọng đau khổ. Khi nói Niết Bàn là vắng lặng, không còn khổ đau dục vọng, người ta thường đồng hóa Niết Bàn với cõi chết hay trạng thái vô vi thụ động như pho tượng. Có người cho rằng tu thành Phật để leo lên tòa sen ngồi làm thinh cho thiên hạ hì hục lại thì cũng chẳng được tích sự gì. Làm như thể thành Phật thì chỉ có thành một cái tượng xi măng mà thôi. Mạn Giác thiền sư phải thêm hai câu để ám chỉ diệu dụng của Niết Bàn: xuân đáo bách hoa khai, hoàng anh đề lữ thường. Vì trong cái thể vắng lặng tịch diệt kia hàm ẩn một nguồn sống vô tận, như thiên nhiên vốn im lặng, mà đến khi xuân về thì muôn hoa khoe sắc. Xuân đến trăm hoa cười, anh vàng ca liệu thắm. Niết Bàn cứu cánh của phạm hạnh cũng vậy, có một diệu dụng khôn lường. Con người chỉ thật là người khi biết kiềm chế dục vọng phát sinh từ ngã chấp. Và khi ngã chấp hoàn toàn tiêu diệt, con người ấy trở thành bất tử. Đức Thích Tôn của chúng ta là một con người như vậy. Ngài đã từ bỏ tất cả ngai vàng điện ngọc để trở thành một khất sĩ nghèo lang thang, rày đây mai đó, từ trần dưới một gốc cây. Thế mà cuộc đời Ngài đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho hàng triệu người. Giáo lý của Ngài truyền lan khắp nhân loại suốt 25 thế kỷ, làm lợi lạc cho vô số sinh loài, kể cả những chúng sinh bé bỏng. Đó không phải là diệu dụng của Niết Bàn hay sao? Niết Bàn tuy vậy vẫn không phải là cái gì ta có thể đi tìm mà được, vì có tìm kiếm tức đã bao hàm cái ngã đang tìm kiếm khát khao. Vậy là đã có đau khổ. Nói rằng tôi khát khao thành Phật hay làm sao rèn luyện được đức nhục nhằn khiêm tốn, mặc dù nghe qua rất hợp lý, nhưng cái tôi nào muốn tự xóa mình, nỗ lực để phá trừ ngã chấp, thì vô tình đã làm cho ngã hiện lù lù ra đó một cách còn rõ rệt hơn, như khi một người nào muốn biểu lộ sự khiêm tốn của họ vậy. Làm cách nào ám chỉ một đường lối, phương pháp, kỹ thuật, làm những thứ thuộc lĩnh vực chính trị, khoa học, đạo, trái lại chỉ là một cái nhìn. Bali có từ ngữ Ehi Patsika, chỉ đạo Phật là đạo đến để mà thấy. khi thấy rõ thân ngũ uẩn này là các bụi giữa thời không vô cùng. Đời sống dăm 30 năm của cái thân ấy trên mặt đất chỉ là một chút bọt nước trên đại dương hiện tượng sinh diệt tiếp nối vô tận. Thì ngã chấp tự tiêu tan như sương mai gặp ánh mặt trời, còn gì mà phải diệt trừ với nỗ lực. Một thiền sư bảo, mong cầu thành Phật thì vị Phật ấy chính là nguồn gốc của luân hồi sinh tử. Khi được hỏi làm sao tôi thoát được bánh xe luân hồi, một thiền sư hỏi lại, ai buộc ngươi vào đó? Đạo là một cái cửa không lối vào, hay một lối vào không cửa, vô môn quan. Đạo không có đường lối khuôn phép nào cả. Đường của đạo là đường chim bay, không có hành tung dấu vết. Kinh Lăng Già lấy biểu tượng một ngọn núi cao chót vót đứng treo leo trên biển, chỉ có ai đắc thần thông mới lên được, và thần thông ấy chỉ cho thánh trí tự chứng, tự tu hành để thể hiện chân lý, không ai có thể truyền dạy cho ai. Do đó mà Đức Phật đã dè dặt bảo, trong 49 năm thuyết pháp, ta chưa từng nói lời nào. Bởi vì dù Ngài có khô cổ rác họng để truyền trao giáo pháp, Ngài vẫn không sao nói ra được cái điều duy nhất đáng nói, mà chỉ phải nói quanh quẩn bằng ẩn dụ, chuyện xưa tích cũ, theo đúng kiểu cách một nhà mô phàm, khuyên cái này nên làm, cái kia nên tránh, toàn những điều thuộc kỹ thuật tu hành, hơn là tâm điểm của đạo là cái không thể nói. Không thể nói có lẽ vì vừa quá đơn giản, vừa quá phức tạp như hơi thở. Có lẽ vì tâm hồn chúng ta quá rắc rối, kiêu căng, không muốn chấp nhận rằng chân lý, niết bàn là cái gì ở ngay trong những sự vật tầm thường, gần gũi. Chúng ta ưa tìm kiếm cao xa và ưa nghĩ rằng những cái chúng ta đang tìm kiếm phải rất thiêng liêng, huyền bí. Chúng ta vô tình quên thực tế là những nhu yếu phẩm như nước uống, không khí, những thứ tối cần, quý báu nhất cho đời sống, vốn dĩ được phân phối đồng đều cho mọi sinh vật, không có tiêu chuẩn. Chân lý hay niết bàn cũng vậy, vốn là của kho vô tận dành cho tất cả mọi người. Thế mà vì thiếu dạng gì, vì quá kiêu căng, vì nghiệp lực buộc ràng, chúng ta cứ mãi mãi thiếu thốn, khát khao, mong cầu, tìm kiếm. Kết quả là càng tìm càng xa, càng mong càng vắng. Như lời Phật dạy trong kinh Niết Bàn, chúng ta như kẻ ngu đi tìm hư không, chạy khắp đông tây nam bắc, không nơi nào bắt được hư không. Lại có người thấy ngã quá đau khổ, muốn thoát ly bằng cách tự hủy diệt. Có biết đâu ngã đã là không thì có gì phải diệt. Kẻ ấy chẳng khác nào như người sợ hư không mà trốn chạy khắp đông tây nam bắc, không nơi nào thoát khỏi hư không. Đó là tất cả bí ẩn của đau khổ và giải thoát, của sinh tử và niết bàn. Ngỗng và chai. Một người nuôi con ngỗng trong một cái chai. Khi ngỗng lớn, làm thế nào đưa ngỗng ra khỏi chai mà chai không vỡ, ngỗng cũng không chết? Đấy là một trong những công án thiền. Giữa các giải đáp, có người đề nghị con ngỗng nhịn ăn, bớt uống cho thể xác gầy mòn để chui ra, khổ hạnh để giải thoát. Có người bi quan cho rằng ngỗng nhất định phải chết, cá nhân phải bị tập thể hay hoàn cảnh nghiền nát. Có người cho ngỗng tượng trưng ngã chấp càng lớn thì thấy cổ chai càng nhỏ, không thể nào chui ra. Nếu xóa bỏ ngã chấp như hư không thì còn cổ chai nào không lọt. Lại có quan niệm cho rằng trong hay ngoài chai đều có cái nhìn phiến diện, đối với cái nhìn toàn diện thì không có trong ngoài. Và khi ấy tâm được giải thoát, không còn thấy trong ngoài, chỉ còn mở rộng cõi lòng, thì đâu cũng là nhà, vì đâu mà chẳng có chút trời xanh. Theo nhận xét thông thường thì đây quả là một thế nan giải. Hoặc ngỗng phải chết, hoặc chai phải vỡ, không thể nào cả hai đều nguyên vẹn. Đó cũng chính là cái thế nan giải của con người trước cuộc đời. Mọi bi kịch lớn nhỏ đều bắt nguồn từ xung đột giữa cá nhân với tập thể, gia đình, xã hội. Và người ta dường như chọn chỉ một trong hai đường: hoặc đạp đổ cái khung tập thể đang giam hãm mình để được tự do cá nhân, chai phải vỡ, hoặc là đành héo mòn trong cái khung ấy, tức là để cho ngỗng chết. Hoặc nếu không chết khô thì cá nhân cũng phải vẫy vùng để thoát ra bằng mọi giá. Ôn hòa thì chọn cái quẻ ép xác khổ hạnh, lối thoát của nhà khổ tu để tự độ. Mà bạo động thì tạm đập đổ để xây dựng một khuôn khổ mới hợp ý mình hơn. Với phương pháp sau này, nhiều cá nhân phải bị hy sinh, hiện tại phải hy sinh cho một tương lai nào đó. Đạo Phật trước vấn đề ngỗng và chai sẽ nêu lên câu hỏi: con người và cuộc đời, cá nhân với hoàn cảnh là hai hay một? Xét cho cùng, ta chính là cuộc đời, và cái khung mà ta tưởng rằng mình bị nhốt trong đó, chính ta đã tạo ra cái khung ấy, không ai khác. Ta có liên hệ mật thiết với cái khung xã hội này, cả bề ngang cũng như bề dọc, bề rộng cũng như sâu, trong không gian và trong thời gian. Cái tôi bao hàm sự hiện diện của vô số người và vật, không phải tôi. Thân này không có nếu không có tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nếu không có bà bán rau cải, nhà nông, thợ dệt, thợ mộc, thợ nề. Nếu không có đất nước, lửa gió, ánh sáng, mặt trời. Cái tôi tinh thần, tâm linh sẽ không có nếu không có những tiền bối đông tây kim cổ. Một cộng đồng siêu thời không mà đối với ta đôi khi gần gũi hơn cả người láng giềng gần nhất. Ta cảm như cùng thở một bầu không khí với họ mỗi khi đọc sách, tư duy. Sự tương quan giữa một và tất cả đó, giáo lý Hoa Nghiêm gọi là pháp giới trùng trùng duyên khởi. Vậy thì cái khung, hoàn cảnh và con người không phải hai, không phải chuyện tình cờ ngẫu nhiên. Nếu ta phải sống trong một mẫu mực xã hội nào đó, chính ta đã chọn lựa nó một cách hữu thức hay vô thức. Nhận thức điều đó không có nghĩa rằng ta phải bỏ tay cam chịu hoặc trụy lạc theo thói đời. Vì tưởng mình đã là con đẻ của hoàn cảnh thì có làm gì cũng vô ích. Đạo Phật cho rằng cuộc cách mạng chân thực phải bắt đầu từ bản thân, và chỉ khi nào con người có trưởng thành, trí tuệ mới có thể có cuộc cách mạng căn đẻ, đưa con người đến được tự do tuyệt đối, nghĩa là giải thoát mà không là giải thoát khỏi một cái gì. Mọi cái khung đều là ảo tưởng do tâm tạo, giải được nó giả thì liền thoát, không cần phải đập vỡ cái gì cả. Nên Bồ Tát đi vào đời mà không xáo trộn trật tự của cuộc đời, cũng không bị đời chi phối, mà ngược lại còn tác động sâu xa trên những người đồng thời và mai hậu. Điển hình là sự âm thầm từ giả cung điện vào lúc nửa đêm của Thái tử Siddhartha cách đây gần 3.000 năm. Bồ Tát vẫn ung dung sống giữa đời bốc cháy ngọn lửa tham dục bằng thái độ khan nhẫn, từ bi, như dải nước mát trên sa mạc, như ngọn gió thanh lương giữa trưa hè oi bức. Bồ Tát nhìn chúng sinh còn tham đắm, không khác người lớn nhìn trẻ con đang ham thích đồ chơi. Sự mê say của chúng là đương nhiên, vì chúng chưa lớn, đến một giai đoạn chúng sẽ bỏ đồ chơi của chúng liền đi, hay bực bội vì sự đam mê của chúng. Trái lại, Bồ Tát nhìn chúng sinh với lòng bi mẫn. Họ và ta chỉ là một, vì còn mê nên gọi là chúng sinh. Đến khi hết mê thì đều là Bồ Tát. Không hoang hô hay đả đảo bất cứ gì, Bồ Tát vẫn thung dung sống giữa cuộc đời ô nhiễm, như đóa sen vươn lên từ bùn dơ, như từ đống rác thối quăng bỏ trên đại lộ. Ở đấy hoa sen mọc, tỏa hương đẹp ý người. Cũng vậy, giữa quần sinh mù lòa và ô nhiễm, bậc thánh đệ tử Phật tỏa trí tuệ sáng ngời. Kinh Pháp Cú số 58-59. Trí tuệ và từ bi của Bồ Tát như vết dầu loang, ảnh hưởng sâu rộng theo nguyên lý trùng trùng duyên khởi. Đã nói, khi một người tu, cả nhà ảnh hưởng. Một nhà tu, cả xóm ảnh hưởng. Cứ như thế, ảnh hưởng tốt đẹp từ từ lan rộng, cho đến khi vượt qua biên cương một quốc gia, một thời đại, như đạo Phật từ một nước Ấn Độ đã lan tràn khắp Âu Châu, Á Châu, Úc Châu, Mỹ Châu ngày nay. Vậy còn đâu là cái chai nhốt ngỗng? Hộ trì chân lý. Trong Thường Già Kinh, Trung Bộ 2, Kinh số 95, Đức Phật phân biệt ba trình độ tiếp cận chân lý: hộ trì chân lý, giác ngộ chân lý và chứng đạt chân lý. Hộ trì chân lý nói theo ngôn ngữ thời nay là tôn trọng sự thật. Khi tin tưởng một điều gì, ta cứ việc tin, nhưng không nên xác quyết rằng chỉ có điều ta tin mới thật đúng, ngoài ra đều sai. Bởi không chắc gì ngày mai chính chúng ta còn tin như vậy hay không. Và quan trọng hơn, không chắc gì niềm tin ấy hoàn toàn đúng. Vậy tốt hơn là cứ tin, nhưng đừng cực đoan ôm chặt nó. Kinh Bách Dụ kể chuyện một người cha trong lúc cháy nhà, chạy lạc thằng con. Sau tìm được nắm xương cháy, tưởng là con, liền đem về thờ cúng. Một thời gian sau, đứa con tìm được nhà cha, trở về gõ cửa. Người cha không mở, cho là ma quái tới quấy phá, vì tin chắc con mình cháy thành nắm xương khô kia. Con người si chấp một niềm tin sai lạc, cũng như người cha ngu si ấy. Đà tin giả làm thật, thì đến khi cái thật đến, vẫn cứ đóng chặt tâm hồn. Thái độ hộ trì chân lý trong trường hợp này là: khi tưởng đóng xương là con, thì cứ việc cúng quẩy làm chay cho nó đi, cũng không hại gì. Nó không hưởng được thì có cô hồn khác hưởng thay. Nhưng đừng quyết chắc như vậy khi chưa thấy tận mắt. Phật dạy có 5 điều không chắc đúng. 1 là điều ta tin theo, tùy tin. 2 là điều ta đồng ý, tùy hỷ. 3 là điều ta nghe đồn, tùy văn. 4 là điều ta xác nhận sau khi ta cân nhắc suy tư. 5 là quan điểm, lý thuyết mà ta chấp nhận. Trong cả 5 loại ấy, nếu là người hộ trì chân lý, ta sẽ không vội xác quyết. Chỉ có niềm tin này, sự đồng ý này, lời đồn đại này, sự suy tư này, quan điểm này là đúng, ngoài ra đều sai. Nghĩa là ta có quyền tin thế này thế khác, có quan điểm nọ kia, nhưng không bao giờ nên cả quyết niềm tin của mình, quan điểm của mình là duy nhất đúng. Giác ngộ chân lý là khi một người xét rõ một vị thầy, thấy họ không có tham, sân, si. Pháp được họ khéo giảng, đưa đến vô tham, vô sân, vô si. Người ấy sinh lòng tin, đến gần, giao thiệp, lắng tai nghe Pháp, thọ trì, tìm hiểu ý nghĩa, hoan hỷ chấp nhận Pháp ấy, khởi ý muốn tu tập theo, cố gắng cân nhắc, tinh cần. nhờ tinh cần mà tự thân thể nhập được chân lý, người ấy thấy như vậy là giác ngộ chân lý, nhưng chưa phải chứng đạt chân lý. Chứng đạt chân lý là sau khi thấy, còn phải luyện tập hành trì cho thuần thục. Ta có thể lấy ví dụ giác ngộ như ngọn đèn vừa được thắp lên trong căn phòng tối tăm, dơ giấy, bụi bặm trải nhiều năm tháng. Chứng đạt là quét sạch hết bụi dơ ấy sau khi đã thắp đèn lên. Muốn chứng đạt chân lý, phải trải qua 13 giai đoạn tuần tự như sau. 1. Trước hết là lòng tin đối với bậc thầy xứng đáng. Sau khi đã tìm hiểu kỹ vị ấy như trên, điều này rất quan trọng. Biết bao nhiêu người vì lòng tin thầy bà yêu nghiệt mà phải khổ một đời, lụy đến muôn kiếp. Nhưng cốt yếu ở đây vẫn là chánh tâm. Nếu tâm tà đi tìm thầy thì chỉ gặp thầy tà. Tâm cầu tài lợi thì chỉ gặp thầy bói. Cầu bệnh khỏi bệnh thì chỉ gặp thầy lang. Cầu khỏi nàng chỉ gặp thầy bùa, thầy cúng. Ưa bề ngoài thì dễ tin hạng thầy chỉ có bề ngoài. Lòng tin chân chánh là tin Phật Pháp có năng lực diệt khổ, giải thoát ngay hiện tại. Khi đã có lòng tin như vậy và có khả năng trao truyền phương pháp diệt khổ của Đức Thế Tôn. 2. Đến gần. Có tin tưởng một vị thầy thì tất nhiên phải đến gần họ mới nung nấu niềm tin chánh pháp được. 3. Thân cận giao thiệp. Sau khi đến gần, phải thân cận thường xuyên vị thầy. Nếu Phật tử mà 3 năm mới tới thăm thầy một lần, thầy quên mặt mũi gốc gác mình mất rồi, làm sao hướng dẫn mình trên đường học đạo? Hoặc tới chùa mà chỉ ra vườn xuống bếp, tránh mặt thầy thì cũng vô phương học đạo. 4. Lắng tai. Ám chỉ một thái độ sẵn sàng đón nhận sự dạy bảo của thầy về Phật Pháp. Có nhiều Phật tử ưa thân cận giới xuất gia chỉ để tâm sự vụng, gần gũi giao thiệp chỉ để thỏa chí tò mò, kiểu tìm bạn bốn phương, thì thầy trò đều thất lời. Có Phật tử tới chùa chỉ nói chuyện thế gian, khi động đến Phật Pháp thì lánh mặt ra vườn xem cây cảnh. Như vậy là không lắng tai. 5. Nghe pháp. Nghe xong phải thọ trì, nghĩa là ghi nhớ vào lòng, giữ gìn không mất. Người cố thọ trì pháp thì nghe pháp mới có ích lợi. Như lưỡi vừa động tới thức ăn là mặn lạc, biết ngay. Người nghe mà không thọ trì pháp, chỉ vô tai này ra tai kia, như cái muỗng suốt đời tiếp xúc đồ ăn mà vẫn vô tri, vô giác. Phật dạy, người ngu dẫu trọn đời thân gần bậc hiền trí, vẫn không biết chân lý như cái muỗng múc canh. Người trí dù một khắc thân cận với bậc hiền, cũng thấy ngay chân lý như lưỡi nếm vị canh. Pháp Cú số 6465. 7. Tìm hiểu ý nghĩa. Nhớ kỹ những điều đã nghe rồi, phải tìm hiểu ý nghĩa cho chín chắn để khỏi tu tập sai lầm. Thọ trì pháp mà không hiểu ý nghĩa là hạng người hay chữ lỏng, rất nguy hại. Thà dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng, nghĩa là không biết mà cứ tưởng mình biết, biết sai tưởng biết đúng. Ngu tự biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Ngu tự cho có trí mới thật là trí ngu. Pháp Cú 63. 8. Hoan hỷ chấp nhận. Khi đã hiểu rõ ý nghĩa của pháp, cần có sự hân hoan chấp nhận pháp ấy. Xem pháp như phao cứu mạng giữa biển khổ, luôn luôn sống cái tâm trạng vui mừng của một kẻ trộm vừa gặp được kho báu lớn, hay của một gã cùng tử tìm thấy viên bảo châu buộc trong áo rách. 9. Ước muốn tu tập. Kế tiếp phải phát sinh ý muốn tu theo pháp. Chấp nhận mà không muốn tu thì chỉ là một sự chấp nhận suông, rốt cuộc không ích gì. Có Phật tử nói đạo rất cao siêu, nhưng tuyệt không dính dấp gì tới đạo trong nếp sống của họ hàng ngày, vì họ không có ước muốn tu tập. 10. Nỗ lực. Đã muốn tu thì phải cố gắng dụng tâm trong việc tu hành, biến tất cả việc làm, tất cả hoàn cảnh trong đời sống thành pháp tu. 11. Cân nhắc. Khi nỗ lực, quyết tâm tu tập pháp rồi, phải cân nhắc pháp môn nào thích hợp, không thích hợp với mình. 12. Tinh cần. Sau khi đã cân nhắc, chọn cho mình một pháp môn thích đáng, phải tinh cần theo pháp môn ấy cho chuyên nhất. Có những Phật tử vì thiếu tinh cần nên dễ bị người khác lay chuyển, dễ rơi vào tà ma ngoại đạo, hoặc luôn luôn thay đổi thầy, chạy từ pháp môn này qua pháp môn khác. 13. Chứng đạt chân lý. Sau khi tinh cần chuyên nhất với một pháp môn trong một thời gian dài, cuối cùng hành giả mới chứng đạt chân lý, giải thoát đau khổ. Như vậy, sự thành đạt trí tuệ là cả một con đường dài cam go, không thiếu cạm bẫy. Mỗi chặng đường đều mở ra một khúc quanh mới mà hành giả thiếu thiện xảo có thể bỏ cuộc hoặc lạc đường.